Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 563, Neji nghi hoặc. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Lại hàn huyên một chút với Hayashi về chuyện khai giảng nhập học mấy ngày sau. Hyuga Kagami liền đứng dậy cáo từ. Từ thăm dò vừa rồi, Hyuga Kagami phát hiện những thứ vị gia chủ Hayashi này biết. Cũng không nhiều hơn so với mình. Một chút bí ẩn trong gia tộc hiển nhiên đã bị đứt mất truyền thừa ở thời điểm nào đó trong quá khứ. Hoặc là bị một vị tiền bối nào đó cố ý che giấu. Rời khỏi đại trại tông gia, dạo bước trên con đường trong tộc địa, Hyuga Kagami còn đang suy nghĩ trong đầu chuyện nội gian và manh mối trong cổ tịch. Kagami, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến tiếng hô hoán gọi hắn. Lấy lại tinh thần, Hyuga Kagami theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy ở cách đó không xa, Hyuga Linh đang vẫy tay với hắn, mà ở bên người Linh, còn có hai cha con Hayashi, Neji. Hyuga Kagami tới chào, hỏi Neji, Neji, ngươi không sao chứ? Neji lắc lắc đầu, sư phụ, con không sao. Linh cười cười, yên tâm đi. Sunet đại nhân vừa mới kiểm tra qua thân thể cho Neji. Thân thể nó rất khỏe mạnh. Akatsuki không có động tay động chân gì trên người nó. Không có chút nào nghi vấn. Hai cha con Hayashi, Neji này vừa mới đi một chuyến bệnh viện Konoha. Akatsuki thủ đoạn quỷ dị khó lường. Là phụ thân, Hayashi mang Neji đi bệnh viện Konoha kiểm tra một phen. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Cũng là chuyện hợp tình hợp lý, mà bởi vì đã bái sư Sunet, cho nên Hyuga Linh được điều đến bệnh viện Konoha, chính thức trở thành một thành viên đội ninja chữa bệnh, cho nên sau khi ở bệnh viện gặp được hai cha con Hayashi, nàng liền chủ động đi cùng Hayashi và Neji quay trở về tộc địa. Hayashi cảm khái nói, lần này thực sự là nhờ có đội cứu viện Uchiha rồi. Làm phụ thân, Neji bị bắt đi, Hayashi vốn nên toàn lực nghĩ cách cứu viện mới đúng, nhưng là một thành viên phân gia, Hayashi lại không thể không đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào chuyện cứu Hinata trước. Cho nên hắn cảm thấy phi thường hổ thẹn với Neji. Đúng vậy, Hyuga Kagami mỉm cười hòa nhã đáp một tiếng, cứu trở về Sasuke và Neji mặc dù là đội cứu viện của Uchiha. Nhưng kẻ xuất lực chân chính trong tối, lại là Hyuga Kagami, nếu không phải là Hyuga Kagami phân phó Itachi bảo trì nhất trí với hắn. Đồng thời cùng tạo áp lực cho Akatsuki, Akatsuki cũng không có khả năng phóng thích hai đứa bé dứt khoát như thế. Hơn nữa cho dù Akatsuki không chịu phóng thích hai đứa bé này, thì có Shinichi nằm vùng. Hai đứa bé cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm trong căn cứ Akatsuki. Dù sao trong người hai đứa bé không có vĩ thú, không phải là mục tiêu trực tiếp của Akatsuki. Lúc này, Hyuga Kagami lưu ý đến thần sắc Neji có chút xa xút. Trong ánh mắt tràn đầy mê hoặc, thế là hỏi, Neji, sao thế, sao mặt mũi nhìn buồn rầu vậy? Hayashi nhìn Neji bên người. Thâm thẳm thở dài, hắn biết rõ Neji vì sao lại sa sút tinh thần, bởi vì sau khi Neji được cứu trở về, chuyện thứ nhất chính là tới hỏi hắn. Phụ thân, xin cha nói thật cho con biết, tộc Hyuga chúng ta có phải thật không bằng tộc Uchiha? Đối mặt vấn đề nhạy cảm như vậy, Hayashi ngậm miệng không biết nói gì, không cách nào trả lời, từ trước mắt đến xem. Trong tộc Hyuga xác thực không ai địch nổi cường giả Uchiha có Mangekyo Sharingan. Nhưng muốn Hayashi chính miệng thừa nhận tộc Hyuga không bằng tộc Uchiha. Chuyện đăng tại BX Ngốc Sách, hắn căn bản không nói được ra miệng, cho nên đối mặt chất vấn của nhi tử, hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, mà càng làm hắn cảm thấy khó hiểu, là lần nghi hoặc này của Neji. Trước đó Neji có lẽ cũng có nghi hoặc cùng loại, nhưng trong lòng càng có nhiều sự phấn đấu đuổi theo để đánh bại Uchiha. Cảm giác như mang sứ mệnh đoạt lại vinh quang cho gia tộc. Nhưng bây giờ, Neji phảng phất như bị thất bại vùi lấp, sinh ra rất nhiều nghi hoặc đối với tương lai. Loại cảm giác này tựa như nó cũng đã nhận định tộc Hyuga không bằng tộc Uchiha. Nhận định rằng bất luận là bản thân cố gắng thế nào, cũng khó có thể cải biến loại vận mệnh này. Dưới sự nghi hoặc, Hisashi tự nhiên cặn kẽ hỏi thăm Neji một phen xem nó trải qua những gì ở chỗ Akatsuki. Sau đó mới biết vì sao Neji lần này trở về lại có cảm giác thất bại nặng như vậy. Thấy Neji cúi thấp đầu, không nói một lời, Hisashi chỉ có thể đáp thay nó. Tiểu tử này bại bởi tiểu tử nhà Uchiha, trong lòng có chút khó chịu. Nói xong, Hisashi liền đem kinh lịch của Neji ở trong Akatsuki nói qua một lần với Hyuga Kagami. Hyuga Kagami nghe vậy cười cười. Nguyên lai chuyện là như vậy nha. Thấy phụ thân cũng đã đem chuyện nói ra. Neji nói, sư phụ, con là tận mắt nhìn thấy Sasuke từng bước vượt qua con. Trước đó, con cùng cậu ấy còn có thắng có bại. Nhưng sau khi có Shinichi tiền bối chỉ đạo cậu ấy tựa như thay đổi thành người khác, hôm sau mạnh hơn hôm trước, con hiện tại cũng đã thua xa cậu ấy. Hyuga Kagami khóe miệng khẽ nhếch, cười giễu nói, hắc, nhận thua dễ vậy sao? Thế này không giống con nha. Không, con không phải nhận thua, chỉ là con không nhìn thấy hy vọng vượt qua cậu ấy. Serinian của cậu ấy so với Byakugan của con có thanh âm phát động càng nhỏ. Cuối cùng nhỏ tới mức không nghe thấy. Tên Shinichi này làm cái quỷ gì vậy? Kích thích đệ tử ta thành dạng này. Sau khi phỉ báng một câu trong lòng, Hyuga Kagami đang chuẩn bị khuyên bảo Neji vài câu. Neji chung quy chỉ là hài tử 8, 9 tuổi, sau khi nhận kích thích quá lớn sinh ra một chút nghi hoặc cũng là rất bình thường. Nhưng ngay lúc này, nơi xa truyền đến một trận ồn ào. Một đám người mặc trang phục đội cảnh vụ Uchiha ồn ào tràn vào tộc địa Hyuga. Hyuga Kagami ở đâu? Nhanh bảo hắn cút ra đây. Lần này chúng ta muốn giáo huấn hắn. Để hắn biết Uchiha chúng ta lợi hại. Hừ, dám tranh đoạt vị trí hiệu trưởng với Uchiha chúng ta. Hắn cũng quá cuồng vọng. Trong khoảnh khắc, tiếng mắng chửi không kiêng nể gì cả vang lên quanh quẩn trong tộc địa Hyuga. Từng vị tộc nhân Hyuga đi lên đầu đường, nhìn chằm chằm đám tộc nhân Uchiha vừa xâm nhập tộc địa. Thậm chí ngay cả tông gia đại trạch cũng mở rộng đại môn. Gia chủ Hayashi mang theo một đám tùy tùng, từ trong đó sụ mặt đi ra. Hyuga Kagami đang dạo bước trên đường nhíu mày lại, liền muốn tới nghênh tiếp đám tộc nhân Uchiha này. Linh vội vàng kéo lấy tay áo Hyuga Kagami. Vẻ mặt cầu khẩn lắc lắc đầu với hắn. Kagami, không nên đi qua, sau khi trở thành đệ tử Sunet, tầm mắt của Linh cũng rộng mở lên nhiều. Nàng biết rõ tộc nhân Uchiha mặc trang phục đội cảnh vụ. Tất nhiên là đã nhậm chức trong đội cảnh vụ, mà tộc nhân Uchiha có thể nhậm chức trong đội cảnh vụ. Chí ít cũng là cao thủ đặc biệt thượng nhẫn, mà đám Uchiha tràn vào tộc này trước mắt có chừng 8 người. Chọn vẹn 8 vị cao thủ cấp bậc thượng nhẫn, hơn nữa còn là thượng nhẫn nhà Uchiha, cho dù là cường giả Kage đến, đối phó bọn hắn cũng phải phí một phen công phu, cho nên Linh căn bản không dám để cho Hyuga Kagami phát sinh xung đột chính diện với giám Uchiha này. Hisashi lúc này cũng đứng dậy, nghiêm túc nói ra, Kagami, để gia tộc tới xử lý đi, đối phương gọi mặt chỉ tên như thế. Ta cũng không thể giả bộ như không nghe thấy nha. Dừng một chút, Hyuga Kagami lại ôn nhu cười cười với Linh. Yên tâm đi, rất nhanh sẽ kết thúc. Cách chương.